Kiếm đạo độc thần, chương 3612. Vậy chiến đi, hạ, cốc truyện audio.com, Tuyết Ngân Linh hỏi ngược lại, hạng 6 đại tái đại liên minh còn đủ tư cách sao? Tuyết Ngân Linh biết rõ nàng làm thánh nữ tuyết tộc có địa vị rất cao, địa vị của Tuyết Lãnh Xương không kém hơn nàng bao nhiêu. Hạng 6 đại tái đại liên minh đúng là đủ tư cách nhưng chỉ tương đối. Tuyết Lãnh Xương nói, ta chỉ tin vào phán đoán của mình, những thứ khác chỉ để tham chiếu. Giây sau Tuyết Lãnh Xương nhìn hướng Sở Mộ chậm rãi nói. Làm nam nhân, nếu muốn trở thành đạo lữ của thánh nữ thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Chắc bây giờ ngươi sẽ không trốn tránh đúng không? Sở Mộ hỏi thẳng, đánh không, có gan thì ngươi và ta tranh tài một trận, đánh bại ta thì ta sẽ thừa nhận ngươi có tư cách trở thành đạo lữ của thánh nữ. Hễ ta thừa nhận thì những người trẻ tuổi trong tộc sẽ không có ý kiến phản đối gì. Tuyết Lãnh Xương nói, bị ta đánh bại thì ngoan ngoãn rời xa thánh nữ đi. Ngươi có thừa nhận hay không kết quả đều như nhau. Sở Mộ mỉm cười nói, nhưng chiến với ta thì ngươi thua chắc, tự tin tràn đầy ập vào mặt. Tuyết Lãnh Xương không nói gì thêm. Tốt, nhóm người đi ra ngoài tuyết bảo. Trận chiến này được theo dõi chăm chú. Tuyết chủ không hề phản đối, cái nhìn của nàng giống Tuyết Lãnh Xương, Sở Mộ phải có đủ năng lực mới xứng đôi với thánh nữ Tuyết Ngân Linh. Hạng 6 đại tái đại liên minh thì vì họ chưa thấy tận mắt nên cảm giác khác. Tuyết Lãnh Xương cầm kiếm, kiếm khí bốt sát bắn tới. Kiếm này tên Tuyết Xương, kiếm trong tay Tuyết Lãnh Xương bắn ra tia sáng lạnh như được đúc bằng tuyết trắng như xương lạnh. Sở Mộ cầm kiếm, lạnh nhạt nói. Kiếm tên Ly Thương, tu vi của Tuyết Lãnh Xương là nửa bước đại đế trung đẳng nhưng gã không phải tuyệt thế thiên kiêu mà là thiên kiêu. Như xương như tuyết, Tuyết Lãnh Xương lắc mình, người kiếm hợp nhất hóa thành kiếm quang trắng toát chớp mắt giết tới, chính giữa kiếm quang có một chút sắc băng lam. Kiếm chém tới, khí lạnh kinh người ập đến, hư không như bị đóng băng. Kiếm của Tuyết Lãnh Xương tên gọi Tuyết Xương, kiếm đạo của gã tên là Xương Tuyết Kiếm Đạo. Hay có câu thêm xương trên tuyết. Tuyết vốn lạnh lẽo cộng thêm xương thì lạnh hơn nữa, xương tuyết hòa vào nhau lạnh buốt giá. Xương tuyết kiếm đạo là loại kiếm đạo lấy cực lạnh làm gốc, kiếm chém ra băng thiên động địa. Tuyết xương kiếm phù hợp với xương tuyết kiếm đạo, bày ra uy lực kiếm pháp xương tuyết đến tột độ. Thực lực của Tuyết Lãnh Xương là nửa bước đại đế vô địch, không ra tay thì thôi, đã ra tay là khác với người thường. Sở Mộ cảm giác lạnh lẽo kinh người ập đến, khí lạnh muốn đóng băng thân thể hắn. Đây là một đối thủ đáng để xem trọng. Tu vi đột phá đến nửa bước đại đế đê giai, thực lực cũng kéo lên nửa bước đại đế vô địch, Sở Mộ vẫn chưa đánh nhau với ai bao giờ. Này có một nửa bước đại đế vô địch để chiến, là lúc tốt nhất kiểm nghiệm thực lực của mình. Sở Mộ rút kiếm, tốc độ siêu nhanh, cực kỳ mạnh mẽ, là kiếm thứ nhất của chư thiên kiếm. Kiếm xé gió chém ra đánh nát kiếm quang như xương tuyết. Bàn về lực lượng thì hai người sàn sàn như nhau, thậm chí ngang ngửa. Nhưng thực lực cao thấp còn phải xem thiên phú chiến đấu, các mặt cá nhân tổng hợp. Sở Mộ tự nhận là trong cùng lực lượng thì thực lực của hắn không kém hơn bất cứ người nào, cho dù là Tuyết Ngân Linh cũng vậy. Đây, góc truyện audio.com, chính là niềm tin của Sở Mộ, nguồn gốc hắn tự tin sẽ đánh bại Tuyết Lãnh Xương. Kiếm nhất tiếp theo là kiếm nhị, kiếm tam, từng đường kiếm nhanh hơn trước, mạnh mẽ hơn trước, uy lực tuyệt luân. Tuyết Lãnh Xương buộc phải lùi nhanh, khi gã lui về thì mặt đất phủ lớp băng xương toát ra khí lạnh kinh người như muốn đóng băng Sở Mộ. Kiếm tam đem đến uy hiếp mãnh liệt cho Tuyết Lãnh Xương. Kiếm kia ánh sáng kinh thế, Tuyết chủ cực kỳ giật mình. Dù nhát kiếm này không thể tổn thương được nàng nhưng đó là vì Sở Mộ không đủ tu vi, nếu tu vi ngang nhau thì chính Tuyết chủ cũng thấy sợ. Kiếm tam kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng và tốc độ cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm chém ra làm Tuyết Lãnh Xương giật nảy mình. Tuyết Lãnh Xương hơ trường kiếm, xương lãnh trường hà, kiếm quang tứ răng, một con sông băng xương nhanh chóng lan tràn quét tám hướng, nơi nó đi qua hư không đóng băng, lực lượng của kiếm tam cũng bị đông thành luồng kiếm quang màu băng lam lơ lửng giữa hư không. Thực lực nửa bước đại đế vô địch phô bày ra, chuyển luân hồi, Sở Mộ thi triển thức thứ 15 của vấn đạo kiếm thuật chuyển luân hồi. Đại chân lực cuồn cuộn, uy lực mạnh mẽ bùng nổ, nháy mắt đánh nát băng xương, giây sau đâm kiếm ra. Kiếm tam của chư thiên kiếm thức. Với chuyển luân hồi khiến kiếm tam có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngày xưa phòng ngự của nửa bước đại đế vô địch kim cương tộc còn bị đánh nát chưa nói gì đến phòng ngự của Tuyết Lãnh Xương. Đánh thủng, phút cuối Sở Mộ vận dụng xào kình, mũi kiếm rung nhẹ điểm vào trường kiếm của Tuyết Lãnh Xương, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng như núi lửa phun trào đánh bay gã. Lực lượng đáng sợ trùng kích thân thể, xương cốt như vỡ vụn, Tuyết Lãnh Xương mất sức chiến đấu. Nếu là cuộc chiến sống chết thì chỉ nhát kiếm kia Sở Mộ dư sức lấy mạng Tuyết Lãnh Xương. Mấy giây sau Tuyết Lãnh Xương mới lấy lại sức, sắc mặt liên tục thay đổi. Tuyết Lãnh Xương mới tới trước mặt Sở Mộ, hít sâu, nói. Người thắng, ba chữ đại biểu cuộc chiến giữa Sở Mộ và Tuyết Lãnh Xương đã quyết định thắng thua. Mọi người cứ ngỡ Tuyết Lãnh Xương và Sở Mộ sẽ có chiến đấu kịch liệt đặc sắc, gã thậm chí sẽ đánh bại hắn. Nhưng sự thật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, chính Tuyết Chủ cũng hết sức bất ngờ. Chỉ gần 10 giây ngắn ngủi, mới giao phong mấy chiêu mà Tuyết Lãnh Xương đã bị đánh bại. Chỉ có Tuyết Ngân Linh là cảm thấy chuyện rất bình thường. Đánh bại Tuyết Lãnh Xương nhưng Sở Mộ không hề đắc ý, hắn cảm thấy chuyện này bình thường thôi. Tuyết Ngân Linh nói với Tuyết Chủ chúng ta đi đây. Sở Mộ hành kiếm lễ với Tuyết Chủ, cáo từ, hai người cùng rời khỏi Tuyết tộc qua cánh cửa thời không đến gần Thái Cổ Kiếm Thành, đi vào thành, trở về Thiên Kiêu Doanh. Sở Mộ nói, lần này trong Tuyết Kiếm Thánh Địa có thu hoạch khá nhiều, cần chút thời gian tiêu hóa dần. Tuyết Ngân Linh gật đầu nói, ta cũng vậy, Sở Mộ nói, vậy chúng ta bế quan trước, xuất quan rồi hãy giao lưu. Hai người quay về Vô Song Lâu, Hàn Tuyết Lâu, bắt đầu bế quan. Một tháng sau, Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh xuất quan, giao lưu điều mình lĩnh ngộ, luận bàn với nhau rồi cùng tu luyện hư không âm dương kinh. Cách chương.